Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 Thân thân ta dạ Minh Châu 28 Tiểu Hắc Long ký chủ. Ngài có thể chính mình du ra tới a? Ký chủ ngài dáng người mạnh mẽ, tuy rằng không có đuôi cá, nhưng là cũng có thể du ra tới, rốt cuộc ngài đã từng chính là trên biển vương giả giao mỹ nhân. Ngự A Nam Nhiễm vừa nghe, nhưng đi con mẹ nó dáng người mạnh mẽ, cái gì su mỹ nhân ngư, nàng cũng sẽ không bơi lội, Tiểu Hắc Long ký chủ có phải hay không phao bọt nước choáng váng. Nam Nhiễm ôm Sino không buông tay, đầu gác ở trên vai hắn. Một câu đều không nói, cả người ướt lộc cọc. Có vẻ cực kỳ chật vật, Sino rũ mắt, nhìn nàng chật vật bộ dáng, lại là không rên một tiếng, rốt cuộc. Hắn dần dần ý thức được chút cái gì, một bàn tay ôm nàng eo. Mặt khác một bàn tay lược quá nàng bên tai hơi cuốn sợi tóc, nói không được lời nói. Nam Nhiễm mí mắt mở, cùng hắn liếc nhau, liền lại nhắm lại, Sino xem nàng khó được thuận theo, duỗi tay. Đem nàng hơi cuốn sợi tóc đừng ở nhĩ sau, cho nên nàng vừa mới là bởi vì vô pháp nói chuyện mới trầm mặc, mà không phải bởi vì thích cái kia cái gì. Vương tử, tầm mắt xẹt qua, dừng ở nàng kia chỉ bị thương bao màu trắng băng gạc trên tay, không biết là băng gạc bao quá nhiều. Hút biết bơi quá hảo vẫn là thế nào, tí tách đáp. Kia chỉ sưng lên màn thầu giống nhau tay. Ở đi xuống tích thủy, ngón tay thon dài, nắm mơ siêu tí tách đáp, băng gạc bị nặn ra càng nhiều nước biển, không biết vì sao, vừa mới dạ Minh Châu còn vẻ mặt lạnh băng. Âm trầm bộ dáng, ngược lại này tâm tình hảo không ít, đem Nam Nhiễm ôm vào trong ngực. Lấy càng thân mật tư thế, lạnh như băng dạ Minh Châu. Một giây thay đổi thái độ, hoàn toàn không hề là vừa rồi kia tính toán đem Nam Nhiễm chết đuối trong. Nước đánh đổ ý tưởng, lại ngẩng đầu, đối diện là quay cuồng sóng biển. Giao nhân tay cầm dạ xoa ở trong nước biển quay cuồng, bọt sóng cuốn lên. Nước biển mạn càng ngày càng lợi hại, giây tiếp theo như là muốn phiên thượng đê đập đem chung quanh. Hết thảy đều im cái sạch sẽ, giao nhân sắc nhọn chói tai thanh âm vang lên, phát ra hưng phấn tiếng. Cười, vị kia giao nhân cầm dạ xoa ở trong nước giơ lên cao cuồng hoan, đắc ý rào rạt Nam Nhiễm. Là chính ngươi từ bỏ giao nhân thân phận, chết đuối chính là xứng đáng. Nam Nhiễm bị thanh âm kia ồn ào đến phiền thực, lôi kéo Sino màu đen quần áo liền đem đầu hướng bên. Trong tắc Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ này một loạt thao tác trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ ký chủ rốt cuộc là ở chiếm dạ Minh Châu tiện nghi. Vẫn là đơn thuần bị thanh âm này ồn ào đến phiền muộn, Sino duỗi tay. Đem người cấp lui ra tới, đem nàng đầu ấn ở chính mình trên vai, ý bảo nàng thành thật. Điểm mơ siêu tiện đà, ngẩng đầu nhìn phía phương xa giao nhân, kia giao nhân tay cử dạ xoa. Càn rỡ thực, Sino không gợn sóng màu đen đôi mắt. Dần dần biến thành đạm kim sắc, bỗng nhiên, một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, ở Sino thượng giữa không trung, xuất hiện một con màu đen cự long thân ảnh, hắc long một đôi kim sắc ánh mắt, mang theo bệ nghệ cùng lạnh băng, toàn thân đen nhánh, thần bí mà cường đại, đương kia quay cuồng giao nhân đang xem đến kia cự long thời điểm. Đã mắt choáng váng, này, sao có thể, nơi này thế nhưng có long. Chỉ là giao nhân còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nhìn thấy Sino nâng lên tay, tiểu giao nhân một chút liền từ mặt biển thoát ly ra tới, cổ như là bị thứ gì cấp bóp lấy. Nháy mắt thở không nổi tới tưởng phản kháng, cổ gian lại trống không một vật, không biết chính mình rốt cuộc là ở phản kháng ai, dần dần. Càn rỡ giao nhân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy nhược xuống dưới, cho đến lại vô lực cầm. Dạ xoa, dạ xoa rớt nhập trong biển, nháy mắt bị lãng một cái quay cuồng, không biết tung tích kia giao nhân cho rằng chính mình chết chắc rồi, đi theo. Liền lại lần nữa nghe được kia thanh rồng ngâm thanh, Sino giơ tay, giao nhân thoát ly mặt biển. bị ném ra giữa không trung, lại vô tung ảnh, đổi mới một chương, ban ngày đổi mới tam chương, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.